Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 177, luyện hóa phượng hoàng chân hỏa. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, bồn tắm nước thuốc sôi trào màu máu. Dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được dần dần phai màu. Tất cả tinh hoa dược liệu trong đó, đều bị thân thể Hoàng Nguyệt Ly hấp thu vào trong người. Rất nhanh, nước thuốc đã biến thành trong suốt giống như nước trong bình thường. Nhưng vẫn không ngừng quay cuồng. Lúc này, hai mắt Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn nhắm chặt, bỗng nhiên mở ra, đáy mắt hiện lên một luồng ánh sáng màu vàng. Nàng lập tức ngồi dậy. Vừa rồi thần trí vẫn luôn đần độn rốt cuộc khôi phục lại sự thanh tỉnh. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được, thân thể của mình, thật sự đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, tái sinh, mặc dù tinh chất của nước thuốc trong bồn tắm đã bị nàng hấp thu, biến thành nước trong, tuy nhiên, ở dưới phượng hoàng chân hỏa liên tục đun nóng, vẫn nóng bỏng như cũ, người thường chạm vào một chút sẽ lập tức ra chóc thịt bong. Nhưng, độ ấm như vậy lại không khiến nàng cảm thấy có bất luận điều gì không khỏe. Ngược lại, nàng còn có một loại cảm giác rất thoải mái, giống như một lần nữa trở lại thời kỳ trẻ con, cả người đều tràn đầy sức sống, phảng phất lực lượng những ngọn lửa đó, đúng là thuộc về một bộ phận của thân thể nàng. Mỗi một tế bào của thân thể nàng, đều đang kêu gào suy nghĩ phải lấy bằng được loại lực lượng này. Trên mặt Hoàng Nguyệt Ly hiện lên vẻ tươi cười, thì ra, đây là hỏa linh thánh thể. Quả nhiên thiên phú thuộc tính hỏa so với nàng năm đó là phẩm cấp 9 còn muốn kinh người hơn. Nàng chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ này, đã có thể cảm nhận được tất cả nguyên tố hỏa hệ trong không gian chung quanh. Đều trực tiếp vọt tới về phía sau nàng. Bàn tay trắng mịn của nàng vung lên. Phượng hoàng chân hỏa đang thiêu đốt cháy bùng lên một chút. Dường như không muốn nghe theo sự điều khiển của nàng. Nhưng căn bản không thể nào phản kháng lại nàng. Đã bị nàng hấp thu tới trong thân thể. Nữ ma đầu, ngươi, tiểu phượng hoàng đang ngồi xổm một bên cứng họng nhìn một màn này. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng nữ nhân độc miệng này sẽ bị nấu chín. Thiếu chút nữa đã hù chết bảo bảo. Em bé, không nghĩ tới, nàng đã tỉnh lại, mở mắt, tiểu phượng hoàng còn âm thầm vui mừng cho nàng. Kết quả lại không nghĩ tới. Động tác tiếp theo của nàng. Đã khiến trong mắt nó cả kinh thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài. Nàng thật sự hấp thu phượng hoàng chân hỏa vào trong thân thể. Nó có lầm hay không? Tuy rằng võ giả cấp cao thuộc tính hỏa, đều có thể luyện hóa mồi lửa vào trong cơ thể, trở thành phương tiện tấn công. Nhưng, đó chính là ngọn lửa xếp hạng nhất trong 10 ngọn lửa. Phượng hoàng chân hỏa, ngay cả ở thần giới. Muốn luyện hóa phượng hoàng chân hỏa, đó cũng đều là sự tình mà thiên tài tuyệt thế chân chính cấp cao mới có thể làm được. Trong khi đó, ở hạ giới thiên lăng đại lục, loại chuyện thế này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mặc dù hiện tại Hoàng Nguyệt Ly là hỏa linh thánh thể. Nhưng ở thần giới, thiên tài có hỏa linh thánh thể cũng không phải một người hai người. Thời điểm hơn 10 tuổi thật sự có thể có được phượng hoàng chân hỏa. Đó chính là số không. Hơn nữa, ngay cả khi người khác có thể miễn cưỡng luyện hóa được. Quá trình đó cũng sẽ gian nguy vạn phần, phải trải qua các loại tra tấn rất thống khổ, nếu như không có trưởng bối có kinh nghiệm hộ pháp một bên. Còn rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng nữ ma đầu này thì sao? Nàng chỉ phất phất tay như vậy. Sau đó, Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấy biểu tình tiểu hài tử mang vẻ mặt cứng nhắc. Trên mặt lộ ra tươi cười, mặc dù tiểu quỷ thúi này ngày thường rất kiêu ngạo, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn biết lo lắng cho chủ nhân là nàng, cuối cùng những xô chân gà đã mua cho hắn không phí chút nào. Tiểu thí hài, ngươi lo lắng cho tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ thực sự rất cảm động, tuy nhiên, ngươi không phải là thần thú phượng hoàng cao lớn và vĩ đại hay sao? Vì sao không biết xấu hổ mà động một chút đã khóc nhè rồi? Thực sự không cảm thấy mất mặt hay sao? Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng trêu chọc, tiểu phượng hoàng sửng sốt, hồi phục lại tinh thần, lập tức nhảy lên giận dữ. Cách chương.